Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 271. Bốn cái tin tức. Triệu Mẫn cầm một phần văn kiện đưa cho Trần Mặc. Thuận thế ở trên ghế salon ngồi xuống. Trần Mặc không tham dự công ty quản lý, nhưng rất nhiều vấn đề cần cho hắn biết. Như thế Triệu Mẫn đều sẽ nhường Tiểu Ngư theo Trần Mặc nói. Có điều việc trọng yếu, Triệu Mẫn sẽ chính mình lại đây. Nhiều như vậy, tin tốt vẫn là tin tức xấu. Trần Mặc để quyển sách trên tay xuống, rót cốc nước đưa cho Triệu Mẫn. Thuận thế tiếp nhận văn kiện, đều là tin tốt. Triệu Mẫn nói rằng, tin tức thứ nhất, toàn tức projector tuyến sinh sản đã chuẩn bị kiến thiết. Linh kiện cũng hướng về nhà cung cấp đặt hàng. Những thủ tục khác, bao quát độc quyền xin cùng sản xuất cho phép, đều ở đồng bộ tiến hành. Tuyến sinh sản hoàn thành kiến thiết, liền có thể lượng nhỏ sản xuất. Quá trình này, khả năng cần mấy tháng. Triệu Mẫn làm việc, chú ý chính là hiệu suất. Điểm ấy Trần Mặc rất hài lòng. Thứ hai tin tức đây. Trần Mặc hỏi, Triệu Mẫn cổ quái nhìn Trần Mặc một chút. Nói tiếp. Giang Hà chế dược đến tin tức, người nghiên cứu ngực lớn dược, lâm sàng thí nghiệm kết thúc, thí nghiệm rất thành công, hiện nay đang tiến hành dược phẩm đăng ký. Ạch, Trần Mặc khóe miệng co giật một hồi, nhìn thấy Trần Mặc phản ứng, Triệu Mẫn cân nhắc nói rằng, còn có cái kia tráng dương dược lâm sàng thí nghiệm, cũng đang trong quá trình tiến hành, hiện nay tiến triển thuận lợi, rất nhanh liền có thể ra kết quả. Người nghiên cứu hai khoản dược, một khoản thành công, một khoản cơ bản thành công. Trần Mặc cười cười, dùng nụ cười để che giấu lúng túng. Này hai loại dược, là lúc trước khoa học kỹ thuật thư viện tùy cơ đánh vào. Thêm vào hắn sau đó nhất định sẽ tiến quân y dược lĩnh vực. Bố cục y dược lĩnh vực sau, vì y dược công ty có thể kiếm tiền. Hắn sẽ theo tay đem phương pháp phối chế cho bọn họ nghiên cứu. Vẫn thả không quan tâm. Kết quả hiện tại thuốc đều đi ra. Tiểu đệ đệ, lại tới nữa rồi. Trần Mặc giờ khóc giờ cười. Cái này Triệu Mẫn, tình cờ uống nhầm thuốc, liền đến vén tao hắn. Một mực hai người quan hệ tốt như vậy, hắn lại bắt nàng không có cách nào. Phiền phức đem cái kia tiểu chữ xóa. Không phải vậy ta trừ ngươi tiền lương, không cần để ý những chi tiết này mà. Ta chỉ là hiếu kỳ. Ngươi không có chuyện gì nghiên cứu ngực lớn dược cùng tráng dương dược làm gì? Ngươi đúng không? Chấm ngoặc kép, Triệu Mẫn ở Trần Mặc trên người nhìn quét. Vấn đề này, từ lúc Trần Mặc lấy ra cái kia hai phó phương pháp phối chế thời điểm, nàng liền muốn hỏi, hiện tại mới hỏi lên. Không phải, Trần Mặc vội vàng đánh gãy. Chỉ lo Triệu Mẫn có thể phun ra ngà voi đến. Ta rất bình thường, Trần Mặc không thể nói cho Triệu Mẫn. Đây là khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lấy ra đi. Đừng nóng vội, nghe nói thiên tài đều có cổ quái. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, người đúng không loại kia trong phim ảnh thiên tài người điên? Có đặc thù đam mê tốt cái gì? Không nói ngươi nơi đó không bình thường. Triệu Mẫn khanh khách cười lên, người mới có cổ quái. Lão đến trêu chọc ta. Trần Mặc không chút khách khí nói rằng, đáng tiếc vén không tới tay. Xuyên cái đề ở ngoài nói, trước một quãng thời gian, ta đột nhiên phát hiện, Tiểu Ngư vóc người trở nên siêu cấp tốt, da dẻ cũng nhẵn nhụi không ít, ta đều đố kỵ, ngươi đúng không dùng cái gì thủ đoạn đặc thù, nhưng Tiểu Ngư biến thành như vậy, cũng cho ta thử xem, ngươi xem ta mỗi ngày ngồi văn phòng giúp ngươi kiếm tiền, vóc người đều đi mau hình, Triệu Mẫn dùng ám muội ánh mắt nhìn Trần Mặc. Đúng là dùng thủ đoạn đặc thù. Trần Mặc không nhìn thẳng Triệu Mẫn ánh mắt. Cô nàng này trong đầu, khẳng định là nghĩ đến một cái hướng khác đi. Dù sao nữ nhân này, mỗi tháng đều có mấy ngày là không bình thường. Hắn cũng quen rồi. Sử dụng tiềm năng thuốc, nó có thể đắp nặn hình thể. Tiềm năng thuốc là trời sinh thuốc giảm cân, có thể chuyển hóa mỡ, đem thân thể bắp thịt mỡ so với khống chế ở nhất định phạm vi. Người dùng, vóc người cũng sẽ biến tốt. Hơn nữa, sức miễn dịch cũng sẽ biến tốt. Thật, tên mập cũng có thể một đêm biến gầy. Người rất béo. Trần Mặc nhìn Triệu Mẫn một chút. có muốn hay không kiểm tra một chút? Ta rất tình nguyện. Trần Mặc chán bốc lên mấy cây dây đen. Mỗi đến vén tao hắn thời điểm, Triệu Mẫn đề tài liền trở nên trắng trợn không kiêng dè. Nhường hắn rất bất đắc dĩ. Mập người một tề dược phân nhiều lần sử dụng là được. Mỗi người thân thể thích ứng thuốc lượng không giống. Thêm ra đến dược không tác dụng, cũng sẽ không làm thương tổn thân thể. Ngươi muốn dùng, hôm nào cho ngươi dùng. Có điều thuốc là bảo mật, không thể nói cho người khác biết. Trần Mặc nói rằng, đương nhiên muốn dùng, nghe lời ngươi, so với tiêm vaccine tốt lắm rồi. Trở về đề tài chính, cái thứ ba tin tức là cái gì? Nhìn thấy Trần Mặc nghiêm túc dáng dấp, Triệu Mẫn cũng thu hồi đùa giỡn tâm tư. Nàng tự nhiên biết, tình cờ nói chuyện đùa, sinh động bầu không khí có thể. Nghiêm túc thời điểm, nhất định phải nghiêm túc. Còn lại hai cái tin tức, có chút liên hệ, đều là liên quan với La Thị. Đầu tiên là cái thứ ba, Alexandros cùng chúng ta hợp tác, không lại úy thủ úy cước. Hắn ở châu Âu, chính mở rộng bố cục. Hôm qua tới điện thoại, di động đơn đặt hàng thêm 1.000 vạn bộ. Gan to như vậy, Trần Mặc hỏi, là đồn đại gia tộc của bọn họ bên trong ép hắn gián đoạn cùng chúng ta hợp tác. Bị hắn từ chối, cuối cùng với gia tộc của bọn họ người lập xuống cá cược. Gia tộc không cho hắn gây phiền phức, hắn cũng cứ dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm. Thoải mái tay chân, còn bọn họ cá cược nội dung. Ngoại giới chỉ là suy đoán. Triệu Mẫn nói rằng, cái gì suy đoán? Trần Mặc hỏi. Hắn dùng ngân hàng tập đoàn người thừa kế vị trí, tới làm tiền đặt cược. Trần Mặc khẽ gật đầu. Tin tức này không biết thực hư. Hơn nữa thật giả cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Thứ tư tin tức đây. Thứ tư tin tức, chính là Alexandros lui rơi một ít đã sớm thực thi đầu tư. Tập trung tài chính, đưa lên ở hợp tác với chúng ta lĩnh vực lên. Mở rộng cái kia điện gia dụng tin công ty cùng thay quyền công ty quy mô. Phát triển thay quyền khu vực dây xích sinh thái. Đây là mấy cái ý tứ. Được ăn cả ngã về không? Trần Mặc hơi kinh ngạc. Làm đầu tư, đều sẽ không đem trứng gà thả ở một cái rổ bên trong. Alexandros hành vi rất nguy hiểm. Bởi vì bọn họ công ty một khi tuyên bố gián đoạn cùng La Thị hợp tác. Alexandros liền vạn kiếp bất phục. Khả năng đi, loại hành vi này. Hầu như xem như là ở trên chiến trường đem phía sau lưng giao cho chúng ta. Là một lần đánh cược. Bác, chúng ta là đồng bọn. Hắn liền bình an vô sự. Chúng ta là kẻ địch. Hắn liền chết không toàn thây. Hắn đánh cược chúng ta là đồng bọn. Triệu Mẫn nói rằng, thật là to gan. Trần Mặc không nhịn được nói rằng, bọn họ cùng Alexandros tiếp xúc. Cũng là như vậy mấy lần. Hắn không nghĩ tới đối phương lại gan to như vậy. Như thế mấy lần liền đem phía sau lưng giao cho bọn họ. Lúc trước Walid cũng từng cùng bọn họ tiếp xúc. Mạnh như Walid, trừ người máy hợp tác, cũng không dám ở cái khác lĩnh vực hợp tác với bọn họ. Bởi vì một số kinh tế nhân tố, tự nhiên còn có chính trị nhân tố. Trong đó quá mức phức tạp, nước rất sâu, nhường rất nhiều người chùn bước. Hoa Vi nhiều năm như vậy đều bị cự tuyệt tiến vào nước Mỹ thị trường. Trong đó có những này quan hệ phức tạp. Lần này Alexandros là thật lớn mật, dám cái thứ nhất ăn cua. Ngươi định làm gì? Hắn là chúng ta hợp tác đồng bọn bên trong. Duy nhất một cái dám toàn lực đặt cửa chúng ta hợp tác đồng bọn. Nói rõ hắn nhìn kỹ công ty chúng ta tương lai. Hắn hiện tại ở cho chúng ta đỡ đạn. Chỉ chúng ta tình thế trước mắt mà nói. Nếu như mất đi hắn cái này hợp tác đồng bọn, chúng ta lần sau tiến vào quốc tế thị trường, lại không biết năm nào tháng nào. Chúng ta hiện tại từ bỏ hắn, sau đó còn có thể có công ty dám lớn như vậy gan hợp tác với chúng ta. Điểm này, ta tin tưởng Alexandros thấy rất rõ ràng, vì lẽ đó hắn dám đánh cược một hồi vinh hoa phú quý, thua vạn kiếp bất phục, thắng được cả danh và lợi. Trần Mặc lẳng lặng nghe Triệu Mẫn phân tích, không được gật đầu, nếu như loại này hợp tác đồng bọn đều từ bỏ, như vậy bọn họ sau đó, liền khó hơn nữa tìm tới so với cái này càng tốt hơn hợp tác đồng bọn. Nếu như Alexandros quật khởi, lần thứ nhất ăn cua người được chỗ tốt. Cái khác Tư Bản còn có thể khoanh tay đứng nhìn. Tư vốn vô tính. Hiện tại những kia Tư Bản phong tỏa bọn họ rất nghiêm trọng. Một khi nhìn thấy lợi ích, hết thảy phong tỏa, đều sắp trở thành chuyện cười. Trợ hắn một cái. Cái này cũng là phù hợp nhất chúng ta lợi ích cách làm. Tốt như vậy hợp tác đồng bọn. Chúng ta không có bất kỳ lý do gì buông tha đi. Triệu Mẫn dừng lại một hồi. Chuyển đề tài. Trước tiên nói một chút về ngực lớn dược vấn đề. Hiện tại dược phẩm chính đang đăng ký. Sau đó ra thị trường tiêu thụ. Ngươi có ý nghĩ sao? Cái này ngươi quyết định. Ta đối với làm ăn không phải rất hiểu. Trần Mặc không hiểu Triệu Mẫn vì sao đang yên đang lành. Đem đề tài chuyển tới cái này mặt trên. Ta chủ ý là, nếu Alexandros như vậy kiên trì, đưa hắn một lần kỳ ngộ. Ngực lớn dược muốn đi ra biên giới. Nhanh chóng mở rộng, hắn tự hồ là lựa chọn tốt nhất. Triệu Mẫn nói rằng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.